bảo lên đến quăng mình làm gì? Ui, cái đèn sáng này nha. Ui, thì nó tập trung vô đèn sáng, cái nó quên cái chuyện nó muốn quăng điện thoại. Rồi mình lặng lẽ mình lấy điện thoại đi. Đúng không ạ? Thành ra khi nó sắp làm cái gì nguy hiểm thì mình đánh trống lảng. Cái giọng mình phải thiệt lớn và cái điều mình nói nó phải có thật. Còn nếu quý vị nói, ô con thằng lằn mà không có thằng lằn thì nó vẫn tập trung vô con thằng lằn. Rồi nó thấy không có thằng lằn thì sau này nó không thằng lằn, nó nói có thằng lằn. Tức là mình dạy con mình nói láo ngay từ trước khi nó biết nói. Đúng không quý vị? Thành ra tốt hơn hết là quý vị nói, ô đèn sáng, tại vì đèn luôn luôn sáng. Nhưng cái gì làm cho nó tập trung? Cái giọng của mình. Đúng không ạ? Cái giọng của mình. Thành ra quý vị thấy vậy thì khi con quý vị nó khóc và nó ăn vạ thì mình làm gì? Tuổi này là ăn vạ dễ sợ lắm, đúng không quý vị? Đúng không ạ? Mà nó khóc, mà có đứa nó khóc tới ống ấy, tới tùm lum ra, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại tuổi này nó đâu biết làm gì khác ngoài khóc. Quý vị đồng ý không? Cho nên khóc là vũ khí của nó. Và nếu quý vị càng phản ứng thì nó sẽ càng thấy là vũ khí nó thụ lợi hái và nó sẽ tiếp tục làm, đúng không ạ? Thành ra quý vị phải làm sao cho nó thấy là vũ khí của nó không hề lợi hại. Cho nên quý vị phải luyện tập, đúng không ạ? Phải luyện tập tưởng tượng, phải luyện tập hạ hỏa, phải diễn tập. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là khi con quý vị mà nó ăn vạ, nó khóc lóc thì mình phải làm bước thứ nhất là mình phải kiểm tra nó có lý do chính đáng để khóc hay không. Bước thứ hai, vậy thì mình kiểm tra gì? Thì con nó có đau, có ngứa, có lạnh, có bệnh, có mệt, có đói, có khát hay không? Và sau khi mình kiểm tra rồi thì mình mới xác định được là nó ăn vạ chứ không phải có lý do chính đáng. Nhưng nếu nó có lý do chính đáng thì mình phải thỏa mãn nhu cầu của nó. Hoặc khi nó không có lý do chính đáng, mình xác định là nó ăn vạ rồi thì mình vô hiệu hóa cái vũ khí của nó bằng cách là muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc tỉnh quèo, không tỏ ra nao núng, không tỏ ra sợ hãi, không tỏ ra bực bội. Và hãy tập cho mình cái tánh là không bực bội vì còn khóc. Tỉnh quèo. Cháu Liên là nó hưởng cái trò này rất thường xuyên. Cháu Liên ôm đi nó khóc thôi, nó khóc thảm thiết lắm. Ông bị không thương con, như này ông bị không có chỗ con. Ông bị thương con lắm. Ông bị thương con là tại vì con khóc thấy tội nghiệp quá mà không được gì chết. Cho nên khi con quý vị khóc, đừng bao giờ bỏ đi nơi khác. Hãy ngồi ngay đó làm cái việc mình cần. Hãy đứng ngay đó làm cái việc mình cần. Nhưng mà mình nói với nó là con cứ khóc cho đã đi. Khóc xong rồi mình nói chuyện. Mình không có cấm nó khóc. Vì trong kỷ luật không nước mắt mình đã nói rồi, đúng không ạ? Cấm trẻ em khóc thì nó bị sẽ bị ức chế tâm lý, đúng không quý vị? Cho nên khi con khóc, bước thứ nhất là làm gì? Kiểm tra. Bước thứ hai, nếu khóc có lý do chính đáng thì thỏa mãn, còn không chính đáng thì kệ. Nhưng mình không được đi nơi khác, đúng không ạ? Và lâu lâu mình quay mình hỏi con khóc sướng chưa, con khóc đã chưa? Nó ré lên tôi đã ok, cứ tự nhiên không sao. Và vì sao? Vì nếu mà nó khóc mà quý vị không kiểm tra thì nó sẽ có cảm giác là nó không được quan tâm, nó bị bỏ rơi, đúng không ạ? Còn và nhiều khi nó có lý do chính đáng mà mình không làm thì nguy hiểm, đúng không quý vị? Cho nên mình phải kiểm tra. Xin lỗi quý vị, cho Liên ngậm kẹo, không hiểu Liên khàn giọng quá. Vậy thì mình đã xong cái phần khủng hoảng tuổi lên ba. Phần tiếp theo là phần quy tắc sinh hoạt. Và trước khi chúng ta qua phần quy tắc sinh hoạt, quý vị có vui lòng đổi chỗ ngồi không ạ? 30 giây đổi chỗ ngồi. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì cái quan trọng nhất trong quy tắc sinh hoạt là trẻ em hay như người lớn, cả trẻ em và cả người lớn đều cần sự an toàn và sự ổn định. Như là con nít thì nó cần nhiều hơn người lớn. An toàn và ổn định. Và cái an toàn này không những là an toàn trong cuộc sống mà nó phải an toàn trong tình thương. Người ta gọi là I feel secure in your love. I feel secure in your love. Tức là cảm thấy an toàn trong cái tình thương của bạn. Vậy thì khi mà quý vị nói con ăn giỏi đi, con ngoan rồi mẹ thương, thì đứa nhỏ nó có cảm thấy an toàn không? Đúng không ạ? Vậy thì nó sẽ hiểu rằng là khi nó không ngoan thì mẹ sẽ không thương. Đúng không ạ? Mà khi nó hư mẹ sẽ không thương. Mà con nít Việt Nam thì nó nghe, nó được nghe, được khen con ngoan ý, nó được khen con hư nhiều hơn. Đúng không quý vị? Thành ra khi mình nói con ngoan mẹ thương, cái câu mình nghe thường xuyên lắm nhưng mình quên đi rằng cái câu nó ảnh hưởng tiềm thức khủng khiếp. Đúng không quý vị? Thành ra hãy luôn luôn nói với con mình là con là con có ra sao mẹ cũng thương. Nhưng mẹ muốn con ngoan để con được hạnh phúc, để lớn lên con mới thành công, để lớn lên con mới có được cuộc sống ổn định. Đúng không ạ? Vậy thì muốn cho con mình nó được cảm giác được an toàn và ổn định thì cuộc sống của nó phải có những cái phần định và phần biến để chi. Phần định sẽ cho nó cảm giác an toàn và ổn định, và phần biến sẽ cho cái sự hứng thú. Thì quý vị thấy khi mình qua cái phần ăn tắm ngủ học, quý vị sẽ thấy mọi phần ăn tắm ngủ học đều có phần định và phần biến khác nhau. Và tiếp theo là trong gia đình chúng ta phải có thời khóa biểu. Giờ nếu được thời khóa biểu cho mọi giờ thì tốt, nhưng nếu không được thì ít nhất là giờ ăn, giờ ngủ và giờ học phải không bao giờ thay đổi, phải đúng giờ thời khóa biểu. Vì sao? Vì trong cơ thể chúng ta có cái đồng hồ sinh học. Ai trong quý vị đã từng nghe về vấn đề đồng hồ sinh học rồi? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Là chúng ta sống đúng theo đồng hồ sinh học. Quý vị thấy con gà cái đồng hồ sinh học nó hết sảy không? Đúng giờ đó mà nó gáy, đúng không ạ? Và những cái người mà sống nhà nông á, đồng hồ sinh học không tốt lắm. Đúng giờ đó họ buồn ngủ, đúng giờ đó họ dậy. Nhưng tại sao chúng ta ở thành phố cần phải có đồng hồ thức đó thức? Là vì cái đời sống công nghiệp nó đi ngược cái tự nhiên. Nó có những công việc là làm suốt đêm, nghỉ suốt ngày vân vân vân, nó làm cho mình làm cái hư cái đồng hồ sinh học của mình. Cho nên mình phải có đồng hồ báo thức, hoặc là có thể mình ngủ không đủ cho nên phải có đồng hồ báo thức. Và tại sao mình phải ngủ say? Khi mình ngủ say thì cơ thể mình, tiềm thức của mình nó xử lý thông tin để đưa ra hành động, và nó hiểu được cái thông tin mà ý thức lấy vào. Và cơ thể mình nó sẽ làm ở những cái chuyện mà nó gọi là bảo trì ở mức độ tế bào. Cho nên người lớn mà ngủ không say thì sẽ mau già, sẽ dễ bị bệnh, những cái bệnh chuyển hóa. Còn người trẻ em mà ngủ không say thì nó sẽ chậm lớn, nó sẽ chậm phát triển, nó sẽ. Và người lớn như con nít gì mà ngủ không say thì vết thương sẽ lâu lành bệnh, dễ bị nhiễm trùng và dễ bị lây những cái bệnh siêu vi như bệnh cảm chẳng hạn. Thành ra mình phải ngủ đúng giờ để cho thứ nhất là ngủ say, thứ hai là không tốn thời gian để mà dỗ giấc ngủ. Và còn ăn thì sao? Ăn thì cơ thể mình khi mà tới giờ thì ruột bao tử sẽ tiết ra axit, ruột tiết ra dịch vị để chi, để tiêu hóa thức ăn. Mà lúc đó thức ăn nó không vô thì nó sẽ tiêu hóa cái gì? Cái thành bao tử, đúng không quý vị? Đó là lý do tại sao mà khi mà người lớn mình ăn thức ăn, khi mình ăn giờ giấc không ổn định thì mình bị đau bao tử, rồi sau đó lũng bao tử, đúng không ạ? Cho nên giờ ăn và giờ ngủ bắt buộc phải đúng giờ, là vì lý do sinh học, là vì lý do tự nhiên. Còn giờ học thì nó không có lý do sức khỏe, nhưng nó tạo ra cái thói quen. Cái thói quen để con quý vị cứ tới giờ đó là học thì nó đỡ chán trường. Tiếp theo là trong gia đình chúng ta phải có những cái giới hạn rất rõ ràng. Những cái giới hạn giới hạn về không gian, tức là hồi nãy mình có nói là chỗ nào con được tới, chỗ nào không được tới, đồ nào của con mới xài, đồ nào không phải của con không được chơi, không chỉ chơi đồ chơi chứ không được chơi đồ dùng, ví dụ vậy. Còn giới hạn về kỷ luật là gì? Những cái điều gì đã nói không nghĩa là không. Luật pháp là phải rất nghiêm khắc, nghiêm rất, nhưng là không có du di, không có mặc cảm, không có mặc, không có thông cảm, không có thương yêu gì hết. Trừ khi có lý do chính đáng thì lâu lâu mình mới có ngoại lệ làm, chứ không có thường xuyên năn nỉ được, đúng không ạ? Thì những cái giới hạn này nó phải nhất quán. Khi mình nói chào hỏi được điểm cộng thì ai không chào bị điểm trừ. Thì mình muốn con mình chào mình thì mình cũng phải chào con mình, đúng không quý vị? Không có cách nào dạy con tốt hơn là làm gương. Thành ra khi mà cháu Liên nó gọi đi, lúc nào Liên cũng dạ cho nó hết. Ovi, dạ. Ovi khỏe không? Dạ Ovi khỏe con. Con khỏe không? Dạ con khỏe. Cái mấy người đó trả lời sao? Dạ cháu. Tại vì mình muốn nó giả mình, đơn giản vậy thôi. Quý vị có đồng ý không? Dạ. Tiếp theo là trong gia đình chúng ta nên có cái thời pháp, nên có cái bảng điểm. Thì trong kỷ luật không biết các bạn nói rồi đúng không ạ? Bảng điểm này là nhất quán cho tất cả mọi người. Hễ chào hỏi là tốt thì cha mẹ cũng phải chào hỏi con. Nếu quát nạt là xấu thì cha mẹ cũng không có quyền quát nạt con. Nếu đánh anh chị em không được đánh nhau thì cha mẹ cũng không được đánh con. Đó là cái sự nhất quán trong cái bảng điểm. Tiếp theo là mọi người trong gia đình phải có trách nhiệm với nhau. Trách nhiệm về khi mà mọi người trong nhà phải chia sẻ công việc nhà miễn phí, đúng không ạ? Khi nào mình bắt đầu cho con mình có trách nhiệm? Khi nó thích có trách nhiệm, đó là ở tuổi nào? Ở tuổi nào nó bắt đầu thích làm việc với mình? 1-2 tuổi là đã khoái làm lắm rồi. Ai cho quý vị đồng ý với điều này? Có nhiều đứa chưa tới 2 tuổi mà suốt ngày nó cứ đòi làm này làm kia. Cho nên cái tuổi tốt nhất để nó bắt đầu làm việc nhà là lúc mà nó thích. Quý vị có vui lòng đồng hành chữ lúc nó thích không ạ? Lúc tuổi tốt nhất để con bắt đầu làm việc nhà là lúc? Dạ, lúc mà nó thích. Thì nó thích lúc nào? Là thường là 1-2-3 tuổi. Thường cha mẹ lại không cho con làm việc nhà lúc 1-2-3 tuổi. Tới 12 tuổi bắt nó làm. Tới lúc này quý vị bắt được nó không? Sức mấy, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà chương trình cha mẹ đồng hành là dành cho phụ huynh của con từ 8 tuổi trở lên. Thậm chí con quý vị 5-6 tuổi cũng nên tham gia rồi. Là vì quý vị phải có những cái bước chuẩn bị trước khi nó thành tinh. Đúng không ạ? Cho nên lúc này 1-2 tuổi mình đã bắt đầu thích làm, mình hãy cho nó làm những cái việc mà vừa sức nó và nó thích. Đúng rồi, mình sẽ ngồi nói có thích làm gì, cái này thánh thích làm, ok nè. Cháu Liên là thông qua chương trình cha mẹ hồn nhiên có nói tới cái chuyện quy luật mâu thuẫn, quý vị nhớ không? Nó 1-2 tuổi là nó đâu có lâu tụi chó với Liên rồi, nó có làm gì đâu, nó ngồi nó cầm cái bao để mình bỏ ra. Nó gọi cầm cái hộp để mình lấy như thế. Nhưng mà nó cũng cảm thấy là nó quan trọng, đúng không ạ? Và làm việc nhà là một trong những cách tốt nhất để giúp cho con quý vị học về kỹ năng giải quyết vấn đề. Và như vậy thì trong gia đình chúng ta hãy cho con mình làm việc của mình. Và trách nhiệm nghĩa là không đợi người ta nhắc nhở. Trách nhiệm nghĩa là không đợi người ta nhắc nhở. Quý vị biết là bạn của bé làm giỗ tổ Hùng Vương, ngày hôm nay quý vị sẽ thấy các bạn tình nguyện viên bạn của bé mặc áo trắng cổ xanh, đằng sau có cái chữ cùng cha mẹ vì bé yêu á. 45 tình nguyện viên mà phục vụ 3.300 trẻ. Từ đầu tới cuối các bạn tự đi quyên góp, các bạn bán hàng ở ngoài này để quyên góp cho chương trình. Tự đi liên hệ với địa phương, tự ký hợp đồng, rồi viết hợp đồng rồi về nhà liên ký thôi. Liên kiểm thôi. Tự các bạn đi tiền trạm, tự các bạn đi mua quà, tự các bạn lên kế hoạch chiến lược. Mà trong bạn của bé làm việc là không có đợi nhắc nhở, trước khi bắt đầu chương trình là phải tổng duyệt. Việc ai nấy làm, tất cả mọi người phải biết việc của mình là gì và tới lúc đó là làm thôi. Không có đợi người khác nhắc nhở. Tới cái độ như này, có một lần đi làm chương trình giỗ tổ Hùng Vương ở dưới chương trình Ánh Trăng Thanh Yêu Thương ở dưới Cần Thơ. Liên nói luật của bạn của bé là ai mà hỏi việc của tôi là gì thì câu trả lời duy nhất là đi về. Phải biết trước việc của mình là gì, và lúc đó chỉ có làm thôi. Người điều phối chỉ có làm gì? Giải quyết việc phát sinh thôi. Điều phối không có trách nhiệm thúc đẩy công việc. À, người điều phối không có trách nhiệm dạy dỗ công việc, mọi việc phải chuẩn bị từ trước tới lúc đó là chỉ có chạy thôi. Thành ra, có một bạn tới hỏi chị ơi, việc em là gì? Cái mình mới hỏi em, câu trả lời là gì? Cái đó, chị ơi, đây là Cần Thơ chị ơi. Em, câu trả lời là gì? Chị ơi, Cần Thơ mà. Nói mấy em không nói gì chị ơi. Nguyên một đám khóc sướt mướt cả. Thì cũng khóc luôn, nhưng mà câu trả lời là chị trả tiền cho em về, về đi cưng. Ngày mai chị về Sài Gòn, chị dẫn em đi ăn phở. Nhưng mà luật nói về là, mà quý vị thấy 45 tình nguyện viên mà không gây gỗ, không mất mát đồ đạc, không hư hỏng. Tất cả các chương trình bạn của bé chỉ có 45 tình nguyện viên. Dù 3.000 trẻ hay 1.500 trẻ cũng chỉ 45 tình nguyện viên. Mà thường là không có sự có mặt của Liên, chỉ có lần đầu tiên có sự có mặt của Liên thôi. Là vì sao? Trách nhiệm là làm đúng luật, không đúng là sao? Dưới 18 tuổi thì có thưởng và không thưởng, nhưng trên 18 tuổi thì phải có thưởng bạn. Và trách nhiệm là không chờ người ta thúc đẩy, không chờ người ta nhắc nhở. Cho nên trong gia đình quý vị, thế mà làm cộng điểm, không làm trừ điểm, không nhắc nhở gì hết. Người phải dạy cho con quý vị từ nhỏ tới lớn phải có trách nhiệm với hành động của mình, không đợi ai nhắc nhở hết. Quý vị hiểu ý không ạ? Còn khi nó bị trừ điểm thì mình không thưởng chứ mình không có phạt gì hết, đúng không ạ? Bị điểm trừ không sao. Và tiếp theo là hãy cho con quý vị tham gia vào những quyết định liên quan tới mình và những công việc trong gia đình. Vậy thì quyết định gì liên quan tới con quý vị? Sơn cái nhà màu gì có liên quan tới nó không? Hỏi chứ. Mua tôm hùm hay là mua cơm, cái đó liên quan tới nó không? Có chứ. Bây giờ mua xe Dream hay là mua xe Cup có liên quan tới nó không? Ai nói không thì giơ tay. Ai nói có thì giơ tay. Và tại sao có? Chở nó một chàng không phải. Mà quý vị thấy Liên là người đổi thời không ạ? Bây giờ đâu có ai nói cái xe Dream với xe Cup nữa đâu mà. Bây giờ nó nói xe Wave nữa. Dạ. Quay cũng lỗi rồi, hồi luôn rồi ha. Vậy thì con quý vị sẽ tham gia vào tất cả những công việc trong gia đình. Và tốt hơn hết là mỗi lần quý vị làm gì hãy rủ nó làm. Và trong quá trình làm chung á, thì quý vị sẽ thấy được điểm mạnh điểm yếu của nó, điểm mạnh điểm yếu của mình. Và nó tạo ra sự gắn bó đôi bên. Mình sẽ học hỏi từ nó và nó sẽ học hỏi từ mình, đúng không ạ? Cho nên đây là những cái quy, và cuối cùng cái quy tắc này vô cùng quan trọng là mình muốn con mình vâng lời hay hợp tác. Mình muốn con mình hợp tác. Và quý vị muốn nó vâng lời cũng được. Liên quốc quyền nói đúng hay sai đúng không ạ? Nhưng theo tinh thần của chương trình này là hợp tác. Mình muốn con mình tự chủ hay là tuân thủ? Dạ, theo tinh thần của chương trình này là tự chủ. We'll be right back.